Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4626, hài tử xuất thế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư nhiên, có thể thấy như vậy Mộc Lưu Tô. Khúc Đàn Nhi không biết nên cười, hay là nên sinh khí. Nhanh lên làm đi, Mộc Lưu Tô gật đầu như đảo tỏi. Trên thực tế, xưa nay cơ trí hơn người Mộc Lưu Tô lúc này đầu đã treo máy. Ở nhìn thấy trên mặt đất kia than nước ối lúc sau, hắn đem Khúc Đàn Nhi giao từ Cẩm Phàn về sau, liền nhảy nhót lung tung mà y theo Khúc Đàn Nhi phân phó đi làm. Cẩm Phàn nâng Khúc Đàn Nhi, mặt ngoài trấn định, nhưng là, nếu cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, hắn ngón tay đang ở run rẩy không thôi. Nhà đầu muốn sinh, ta hồ ly nhất tộc đã lâu chưa từng có hỷ sự. Ha ha, hảo, sinh chính là thời điểm. Cáo già biết được Khúc Đàn Nhi muốn sinh, đã kinh lại hỉ, hắn không nói hai lời từ trên không nhảy xuống tới, bỏ xuống một câu lời nói, liền tự mình đi bắt gia tộc có sinh sản kinh nghiệm phụ nhân đã đến. Khúc Đàn Nhi muốn sinh, cùng hắn hồ ly nhất tộc cái gì quan hệ, cư nhiên ra mặt dày đến, cùng nhà mình khuê nữ muốn sinh giống nhau cao hứng phấn chấn. Cẩm Phàn cùng Mộc Lưu Tô tự động xem nhẹ hắn. Cáo già cũng không thèm để ý, giây lát thời gian. Đơn giản phòng sinh ở Khúc Đàn Nhi chỉ thị hạ, dựng hảo, mà vài vị phụ nhân cũng bị vội vàng vội thỉnh lại đây. Khúc Đàn Nhi liền ở bên trong sinh. Thường thường mà, một trận buồn đau thanh từ rèm vải truyền ra. Cùng với nữ nhân sinh sản thời điểm thở dốc. Mặc Liên Thành tuy rằng người ở kết giới bên trong cùng Kiến Vương đấu trí đấu dũng, nhưng một lòng lại treo ở Khúc Đàn Nhi trên người. Đối nàng nhất cử nhất động rất là rõ ràng. Nghĩ đến lúc trước nàng sinh Mặc Duẫn Dục là lúc, cái loại này thượng thiên hạ địa lăn lộn cùng đau đớn. Hắn tâm như lửa đốt, bất giác mà, đem lửa giận phát tiết đến Kiến Vương trên người. Này Kiến Vương trên người biến hóa xác thật lệnh người kinh ngạc. Nếu là như vậy tiến công, ở trước kia, nó đã sớm đầu hàng. Nhưng mà, hôm nay, nó không đơn thuần chỉ là ngăn còn có thể tử thủ. Hơn nữa, ngẫu nhiên, tóm được cơ hội phản kích. Dần dần mà, Mặc Liên Thành biểu tình trở nên ý vị sâu xa. Nếu phát đại chiêu, đem Kiến Vương giải quyết rớt, không là vấn đề, mấu chốt là, mạnh mẽ phát chiêu, chỉ sợ hủy diệt suối nguồn, không có Đàn Nhi tương trợ, hắn nên như thế nào? Sự tình, tựa hồ lâm vào khốn cục, ngày nào đó ngươi hủy bổn vương lâu đài trướng, bổn vương chưa tới kịp tìm ngươi tính, hôm nay, đã là các ngươi đưa tới cửa tới, bổn vương tuyệt không cùng các ngươi khách khí, ngươi, ngươi nữ nhân. Kiến Vương âm chắc chắc mà nói, ánh mắt cố ý vô tình mà liếc hướng kết giới ngoại. Tính cả ngươi kia sắp sinh ra hài tử, hôm nay, ta muốn các ngươi toàn bộ trở thành ta trong bụng đồ ăn. Nghe nói, mới sinh trẻ con thịt chất tinh tế, mềm mại không có xương, hương vị đặc biệt thơm ngon. Kiến Vương dư vị vô cùng mà ảo tưởng, nghe Kiến Vương không biết sống chết nói. Mặc Liên Thành mặt mày rùng mình, cả người tư thế đột biến. Đúng không? Mặc Liên Thành câu lấy môi mỏng, khóe môi ngậm lãnh khốc độ cung. Vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Lúc này, sinh sản gặp được khó có thể chịu đựng đau đớn. Khúc Đàn Nhi rốt cuộc đau kêu ra tiếng. À, kia tiếng kêu. Kêu đến Mặc Liên Thành tâm đi theo run run lên. Hắn hít sâu một ngụm. Mắt nhìn thẳng lãnh liếc phía dưới biểu tình giảo hoạt, chỉ chờ đại hắn nhẫn nại không được, liền theo cơ hội, phát ra công kích Kiến Vương lãnh khốc câu môi. Đàn Nhi, ngươi thả an tâm sinh sản, vi phu hôm nay nhất định giết này xúc sinh, cấp chúng ta hài nhi làm hạ lễ. Nghe được có người muốn giết chết chính mình cấp chưa sinh ra trẻ con làm hạ lễ. Kiến Vương biểu tình dữ tợn, chợt. Mỗ ra lại bình tĩnh mà phun ra hai chữ. Chi nhất, Kiến Vương vừa nghe lời này, hai mắt trừng to, giận không thể át, nhân loại thật sự quá đáng giận. 4629, cách chương.